Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ánh mắt khinh bỉ cùng lời chế nhạo từ xung quanh, Bạch Phách gầm lên giận dữ, đẩy lùi các đệ tử Bất Hủ Các đang xem xét tình hình của hắn. Đôi mắt hổ đầy sát khí hướng về Trần Mặc, quát, hóa ra là bí pháp tăng cường thực lực, không trách dám ngạo mạn như vậy. Bạch Phách dường như muốn thông qua lời này để nói với mọi người rằng, không phải hắn kém cỏi, mà là đối phương dùng bí pháp tăng cường thực lực, là hắn sơ ý. Nhưng lời này của hắn, ngoài Phượng Huyền ra, chẳng mấy ai để ý. Trong mắt đa số, vận may, pháp bảo, công pháp, đều là một phần thực lực của một người. Họ chỉ biết rằng, việc hắn bị Trần Mặc một quyền đánh bay là sự thật. Bạch Phách hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm càng thêm đen kịt, như muốn hóa thành nước. Hắn nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong mắt tràn đầy sát ý. Linh lực cường đại hơn nữa, như bão táp, bộc phát từ trong cơ thể hắn, khiến không khí rung chuyển. Áp lực khủng khiếp bao trùm khắp nơi. Hổ sát, hắn lại khiến Bạch Phách dùng đến hổ sát. Có người thì thào. Hổ sát, là thiên phú bẩm sinh của Bạch Ngọc hổ tộc, giống như bí pháp, có thể tạm thời tăng cường một phần thực lực. Đồ phế vật, đối phó một tu sĩ tam cảnh sơ kỳ mà còn phải dùng đến hổ sát. Bằng hoàng tử không nhịn được mà nói. Đồng thời hắn cũng hiểu, Bạch Phách muốn rửa sạch nỗi nhục vừa rồi. Không ổn rồi, Bạch Phách đã nghiêm túc, Trần Mặc e rằng lành ít dữ nhiều. Đông Phương Nghê thường nói. Có được biểu hiện như vậy, cũng coi như không uổng mà. Phượng Huyền cười lạnh, lời còn chưa dứt, bỗng hét lên một tiếng thảm thiết. Một luồng ánh sáng mở lóe lên, rồi cả người hắn bay ngược ra xa. Bùm, bùm. Phượng Huyền đầu rơi máu chảy. Thân thể bay vào một đống đá bên ngoài hố, đập vỡ mấy tảng đá lớn, cuối cùng từ từ dừng lại. Cảnh tượng đột ngột này khiến Phượng Anh, Phượng Ninh đứng gần Phượng Huyền nhất giật nảy mình. Sau đó họ mới phát hiện, người ra tay với Phượng Huyền chính là Trần Mặc. Trần Mặc, ngươi đang làm gì vậy? Phượng Ninh giận dữ. Nhưng Trần Mặc thậm chí không thèm nhìn hắn, ánh mắt từ vị trí Phượng Huyền rơi xuống thu lại, cảm thấy tiếc nuối. Nếu Phượng Huyền không có lá bài bảo mệnh, có lẽ cú đấm vừa rồi đã đủ kết liễu hắn. Đúng vậy, đến nước này, Trần Mặc cũng không sợ đắc tội thêm một người. Huống chi, Phượng Huyền vốn đã hận hắn thấu xương. Nhưng Phượng Huyền chưa chết, hắn cũng không thể, bồi đau, được, vì Bạch Phách đã lại lao tới. Không khí nơi hắn đi qua, tỏa ra dao động cuồng bạo nóng rực. Trong mắt Trần Mặc, điểm lực lượng của Bạch Phách lập tức tăng vọt lên 777.799. Thần thông thiên phú của Bạch Ngọc hồ tộc quả thật kinh khủng, áp lực này, sắp đuổi kịp Bằng Hoàng Tử rồi. Những người từng giao đấu với Bằng Hoàng Tử khe khẽ bàn tán. Bằng Hoàng Tử cũng không phản bác, bởi lúc này khí thế của Bạch Phách quả thật đã gần đuổi kịp hắn. Lần này, Trần Mặc e rằng không thể diễu võ dương oai được nữa. Những đệ tử từng có hiềm khích với Bạch Phách đều cảm thấy tiếc nuối cho Trần Mặc. Không đúng, khí tức của hắn vẫn đang tăng vọt, đây là loại bí pháp gì mà kinh khủng đến vậy? Khương Lương vẫn luôn dõi theo Trần Mặc, lúc này cảm nhận được khí tức của đối phương vẫn không ngừng tăng lên, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Xem ra không giống loại bí pháp đốt cháy khí huyết để tăng cường thực lực. Lưu Nguyên tinh tường cũng nhìn ra được điều gì đó bất thường. Tên này, Phượng Anh nhìn Trần Mặc với vẻ phức tạp. Tới đi. Trần Mặc đã vận thần nhiên pháp đến cực hạn, lực lượng cũng theo đó tăng vọt. Đồng thời, thân hình Bạch Phách cũng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chịu chết đi. Trên hổ trảo của Bạch Phách, u quang lóe lên, hóa thành ba đạo ngân quang chói lọi, bao phủ khắp nơi, nhắm thẳng vào các yếu huyệt trên người Trần Mặc. Một kích này của hắn chỉ nhằm lấy mạng Trần Mặc. Nhưng đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt của Bạch Phách, Trần Mặc không hề sợ hãi, lại tung ra một quyền kình trực tiếp nghiền nát ba đạo ngân quang, rồi nắm đấm hung mãnh va chạm trực diện với hổ trảo của Bạch Phách. Trần Mặc rõ ràng là thân thể bằng xương bằng thịt, nhưng khi nắm đấm va chạm với hổ trảo của Bạch Phách, lại phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Bùm! Bạch Phách chống đỡ được vài hơi thở, một luồng lực đạo cường đại lập tức truyền khắp toàn thân, khiến hắn phát ra một tiếng rên khẽ, đó là dấu hiệu khí huyết dâng lên cổ họng. Sau đó, thân hình to lớn của hắn bị đánh bay ngược ra xa. Chỉ là lần này, Bạch Phách bay ngược hơn 10 trượng rồi tự ổn định lại, sau đó gắng sức áp chế luồng khí huyết đang dâng lên trong cơ thể, không để máu tươi đã lên đến cổ họng phun ra ngoài. Nếu không thì thật sự sẽ mất mặt. Nhưng dù vậy, mọi người khi chứng kiến cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trần Mặc này, lại có bản lĩnh lớn đến vậy, chỉ là tam cảnh sơ kỳ mà đã hai lần đánh lui Bạch Phách. Người có nhận ra không, linh lực của hắn hùng hậu vô cùng, hoàn toàn không thua kém người tam cảnh viên mãn, có thể thấy căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc, tuyệt đối đã phá vỡ linh đài cực cảnh, tu luyện đến linh đài tầng 7. Xem kìa, hắn dường như còn là thể tu. Có người chú ý đến ánh kim loại lưu truyền trên bề mặt da của Trần Mặc. Trời ạ, linh thần thể tam tu, nếu đều đạt đến cực điểm, chẳng phải là có thể vượt qua cổ kim sao? Vượt qua cổ kim, người thật dám nói, đừng nói đến con đường thể tu đã đứt đoạn, hiện tại hắn có thể sống sót dưới tay Bạch Phách hay không còn chưa biết chắc. Không ổn, Bạch Phách dùng pháp bảo rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Phách từ trong miệng phun ra một thanh trùy thủ. Thần đao trong suốt như băng, lưỡi đao tỏa ánh sáng lấp lánh, chuôi đao có điêu khắc đầu bạch hồ, ánh mắt sáng rực, uy nghi bá đạo. Nếu nhìn từ xa, mới có thể phát hiện, toàn bộ hình dáng của nó giống như răng nanh của một con hung thú. Bạch hồ liệt không nhận, không, sao có thể? Khương Lương nhìn thấy thanh chủy thủ, đột nhiên lẩm bẩm. Không, đây đúng là bạch hồ liệt không nhận, nhưng chỉ là hàng nhái. Lưu Nguyên tinh tường nói. Cái gì, bạch hồ liệt không nhận? Lời của hai người khiến cả đám xôn xao. Bạch hồ liệt không nhận, tương truyền là một cường giả linh tộc dùng đạo vận của mình kết hợp với bạch hồ chi linh, dùng tinh hỏa và thiên địa thiết, rèn thành một thanh lợi nhận có thể chém nứt cả bầu trời. Cũng là tiên bảo của linh tộc. Nhưng tiên bảo này, tương truyền đã bị vỡ nát trong cuộc chiến giữa linh tộc và nhân tộc. Không sai, đúng là hàng nhái, nếu ta đoán không nhầm, có lẽ được rèn từ răng nanh của bạch hồ. Nghe lời Lưu Nguyên, Khương Lương lại quan sát kỹ, nhận ra một số chi tiết, rồi nói, dù chỉ là hàng nhái, uy lực của nó e rằng cũng vượt xa pháp bảo địa cấp thông thường. Tiểu tử này, lại khiến Bạch Phách phải dùng đến bước này, tiếp theo dù có bỏ mạng, cũng có thể lưu danh thiên tinh giới rồi. Bạch hồ liệt không nhận lơ lửng trên không trung, phía trên đầu Bạch Phách, thiên địa linh khí xung quanh gào thét mà đến, tựa như sóng thần cuồn cuộn đổ vào trong bạch hồ liệt không nhận. Mỗi lần chấn động, nó phát ra uy năng kinh khủng. Bạch Phách lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong mắt tràn đầy sát ý. Trước đó, hai quyền của Trần Mặc đã làm nhục hắn, khiến hắn mất hết thể diện và uy nghiêm. Hắn có thể tưởng tượng, dù có giết chết Trần Mặc, cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào. Xét cho cùng, một kẻ mới bước vào tam cảnh sơ kỳ, lại ép hắn phải dùng hết thủ đoạn, chuyện này dù đặt ở đâu cũng chẳng hay ho gì. Ta sẽ hủy diệt nhục thể của ngươi, giam cầm nguyên thần, khiến ngươi chịu hết cực hình, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bạch Phách gầm lên một tiếng, bạch hồ liệt không nhận lơ lửng trên không trung bỗng phát ra dao động cuồng bạo và nóng rực, khiến mặt đất phía dưới nứt nẻ. Khí sát phạt thật mạnh mẽ. Quả nhiên là Bạch Ngọc Hồ tộc thiếu chủ, thủ đoạn thật nhiều. Trần Mặc nguy rồi, với thực lực của Bạch Phách, lại còn dựa vào hồ sát cùng lực lượng của pháp bảo này, e rằng dù là cường giả sơ nhập tứ cảnh cũng phải dè chừng. Pháp bảo mạnh mẽ như vậy, đủ để thay đổi cục diện. Những ánh mắt kia đều mang theo vẻ kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Ngay cả Bằng Hoàng tử cũng lộ ra vẻ e dè. Lần này ta xem ngươi chống đỡ thế nào. Bạch Phách vừa động tâm niệm, bạch hồ liệt không nhận lập tức như mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía Trần Mặc. Khụ khụ, chết tiệt, may mà còn có bảo mệnh hồn ngọc mẫu thân cho. Phượng Huyền ho ra một ngụm máu, thần thái tiểu tụy nhìn về phía Trần Mặc ở xa, trong mắt tràn đầy hận ý. Hắn đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, sau đó chuyển ánh mắt về phía Bạch Phách, lạnh lùng nói, Trần Mặc, lần này, ngươi không còn may mắn nữa đâu. Nhưng lời vừa đến cửa miệng, thần sắc hắn bỗng động lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, từng thanh linh kiếm đang ngưng tụ phía sau lưng Trần Mặc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có hàng trăm thanh hình thành. Đồng thời, một luồng khí tức cường đại từ cơ thể Trần Mặc tỏa ra. Kể từ khi đột phá đến tam cảnh, tốc độ ngưng tụ linh kiếm của Trần Mặc cũng tăng lên theo cấp số nhân. Đặc biệt là lúc này, hắn còn đang trong trạng thái thi triển thần nhiên pháp, tốc độ càng nhanh hơn. Khi ngưng tụ đến 688 thanh linh kiếm, Trần Mặc dừng lại, bởi hắn không còn thời gian để tiếp tục, bạch hồ liệt không nhận đã đến trước mặt. Hắn vừa động tâm niệm, 18 thanh phong ảnh kiếm cùng linh hoàng kiếm lập tức bay ra, hòa vào trong kiếm trận. Khí thế của Trần Mặc lại một lần nữa bùng nổ. 777 thanh lợi kiếm lơ lửng trong không trung, kiếm phong phun ra hàn mang, dệt thành một bầu trời đầy sao. Trên mỗi thanh kiếm, phù văn tinh tú lần lượt sáng lên. Đúng lúc này, bạch hồ phá không nhận đã đến. Một thanh phi đao màu bạc trắng xé tan không khí, thân đao tỏa ra hàn khí, khiến linh khí xung quanh đông cứng lại. Đi! Trần Mặc chỉ tay về phía trước. Trong chu thiên kiếm trận, 77 thanh phi kiếm ở vị trí thiên xu lập tức hóa thành sao băng màu xanh, bắn thẳng về phía trước. Khi va chạm, thanh phi đao bỗng đứng yên giữa không trung, mũi đao rung lên, phân hóa thành vô số hư ảnh, mỗi một hư ảnh đều giống hệt phi đao. 77 thanh phi kiếm chưa kịp chạm tới, đã kỳ lạ đổi hướng, xoắn vào nhau, tan thành từng mảnh linh lực. Mọi người còn chưa kịp kinh hãi, toàn bộ chu thiên kiếm trận đã như sông trời vỡ đê, hơn 600 đạo kiếm quang cuốn theo lực lượng chu thiên tinh thần ập tới. Ầm, vô số hư ảnh do phi đao rung lên, dưới sự càn quét của phi kiếm, từng đạo hư ảnh vỡ tan, vang lên vô số tiếng vỡ như thủy tinh. Đồng thời, từng thanh phi kiếm cũng lần lượt đứt gãy. Ngay khi phi đao sắp đột phá kiếm trận, vị trí bắt đầu thất tinh ở trung tâm chu thiên kiếm trận đột nhiên đảo ngược, bảy thanh chủ kiếm đứng đầu là linh hoàng kiếm hóa thành bảy đạo quang trụ chói lọi, đột nhiên xông ra khỏi kiếm trận, phá vỡ vòng vây của phi đao, hư ảnh, vây khốn, phi đao, lại. Đồng thời, phù văn trên bảy thanh chủ kiếm này sáng lên rực rỡ hơn trước, hóa thành một vòng xoáy tinh thần, khóa chặt phi đao ở trung tâm. Phi đao giãy giụa, thân đao không ngừng rung lên, cố gắng đột phá sự trói buộc của lực lượng tinh thần. Tuy nhiên, lực lượng tinh thần của kiếm trận không ngừng tuôn ra, những thanh phó kiếm còn lại đang cung cấp lực lượng cho chủ kiếm, nhưng đồng thời, tốc độ đứt gãy của những phó kiếm này cũng nhanh hơn. May mắn thay, lúc này, lực lượng của phi đao dần dần bị tiêu hao, cuối cùng, phi đao phát ra một tiếng bi ai, hàn mang trên thân đao tắt lịm, đôi mắt của đầu hồ điêu khắc trên đao như sinh vật sống, khép lại, hóa thành một thanh chùy thủ bạch kim bình thường, bị đánh bay đi. Làm sao có thể? Vô số tiếng kinh hãi gần như đồng thời vang lên, những đôi mắt kia đều trợn tròn. Bọn họ không thể ngờ rằng, kết quả lại là như vậy. Bạch Phách đã dùng đến Bạch Hồ Liệt không nhận, vậy mà vẫn bị Trần Mặc đánh cho binh khí rơi xuống. Vẻ mặt Bạch Phách cũng dần ngưng trọng lại, như thể vừa gặp quỷ, đám đệ tử Bất Hủ Các sau lưng hắn há hốc mồm, đủ để nhét vừa quả trứng vịt. Ngươi dùng thần thông gì vậy? Bạch Phách mặt mày tái mét. Trần Mặc chẳng buồn đáp lời, chỉ tay từ xa, những phi kiếm còn lại trong kiếm trận lập tức bắn ra, nhắm thẳng vào Bạch Phách. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Bạch Phách. Trong mắt Bạch Phách cuối cùng cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi, hắn nghiến răng, lập tức lùi gấp, đồng thời một tấm cốt bài từ trong cơ thể hắn phóng ra, hóa thành một vòng sáng bao bọc lấy hắn. Rõ ràng lại là một lá bài bảo mệnh. Ầm ầm, phi kiếm lao vào vòng sáng, gợn sóng khuếch tán điên cuồng, Bạch Phách bị chấn động, thân hình không ngừng lùi lại một cách chật vật. Bạch Phách cảm nhận được khí tức trên phi kiếm, đột nhiên con ngươi co rút, nghĩ tới điều gì đó, vừa kích động vừa tức giận nói, nội đan kim giáp viêm ngưu là do ngươi cướp. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, lại gây nên một trận xôn xao. Trước đó, bọn họ đã nghe nói có kẻ từ Bất Hủ Các, Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn cướp đi nội đan và tủy sống của kim giác viêm ngưu. Nhưng không phải đã điều tra ra là phượng huyền của Si Diên tộc trộm sao? Là hắn cướp nội đan, những đệ tử Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn từng tham gia vây hãm kim giác viêm ngưu đều nhìn về phía Trần Mặc. Đúng là giống với khi thức linh lực còn sót lại trên thi thể kim giác viêm ngưu. Đệ tử đứng đầu Vạn Pháp Môn sau khi cảm nhận một phen, nói. Phượng Ninh Ca, là hắn hãm hại chúng ta. Phượng Huyền hét lớn, là Chu Thiên Kiếm Trận, ta và hắn đều tu luyện Chu Thiên Kiếm Trận, hắn chắc chắn đã dùng Chu Thiên Kiếm Trận cướp nội đan kim giác viêm ngưu, từ đó để lại khí tức linh lực của kiếm trận, khiến bọn họ tưởng là ta làm. Là hắn, nhất định là hắn, khụ khụ. Vì quá kích động, động tới vết thương trong cơ thể, khiến Phượng Huyền ho dữ dội. Còn Phượng Ninh, Phượng Anh, Hoàng Linh Linh, Hoàng Tố của Si Diên tộc đều kinh ngạc. Vừa kinh ngạc Trần Mặc tu luyện thành công Chu Thiên Kiếm Trận, vừa kinh ngạc thực lực Trần Mặc vừa rồi đánh bật Bạch Hổ Phá không nhận. Còn việc Phượng Huyền nói bị hãm hại, Phượng Ninh không để tâm, ánh mắt nhìn Trần Mặc lúc này dần dần có chút thay đổi, ít đi một chút dò xét, nhiều thêm một chút kính nể. Hôm nay nếu Trần Mặc có thể sống sót, chắc chắn sẽ nổi danh thiên tinh giới, trở thành tồn tại mà hắn phải ngưỡng vọng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Linh Linh, lại có thêm chút gì đó khác lạ. Còn Hoàng Tố vừa kinh ngạc, lại càng lo lắng cho Trần Mặc. Đây chẳng phải là đắc tội cả Vân Tiêu Môn và Vạn Pháp Môn rồi sao? Quả nhiên, Bạch Phách lập tức nói, Triệu huynh, Hướng huynh, Chu huynh, giờ hung thủ đã ở trước mắt, các huynh không muốn báo thù sao? Chu huynh, các huynh không phải muốn nội đan kim giác viêm như sao? Ánh mắt Bạch Phách quét qua những đệ tử đứng đầu Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn. Những đệ tử đứng đầu Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn cũng không phải kẻ ngốc, dù rất tức giận việc Trần Mặc cướp nội đan, nhưng họ cũng không để Bạch Phách lợi dụng. Đặc biệt là tình huống hiện tại, Trần Mặc đã thể hiện thực lực không tầm thường, không phải dễ đối phó. Thứ hai, nếu bọn họ ra tay với Trần Mặc lúc hắn đang giao chiến với Bạch Phách, dù thắng cũng chẳng phải chuyện vẻ vang. Bọn họ là đệ tử đại thế lực, cũng phải giữ chút thể diện. Bạch Phách, ngươi còn dám nhắc chuyện này, lúc đó nếu không phải ngươi gây chuyện, kim giác viêm như sao có thể chạy thoát, bọn ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại còn muốn đổ vấy cho kẻ khác. Đệ tử đứng đầu Vạn Pháp Môn lạnh giọng nói. So với Trần Mặc cướp nội đan kim giác viêm như, hắn càng ghét Bạch Phách. Đúng vậy, tông môn ta có mấy đệ tử vong mạng vì ngươi, chúng ta nên tính sổ chuyện này trước. Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu Môn nói. Thấy không xúi dục được, ngược lại còn có dấu hiệu tự rước họa vào thân, ánh mắt Bạch Phách lóe lên, cuối cùng lộ ra vẻ không cam lòng và thất vọng, vừa chống đỡ phi kiếm, vừa quay đầu hét lớn với đệ tử Bất Hủ Các. Còn thất thần làm gì, còn không mau ra tay, giết hắn. Trong đám đệ tử Bất Hủ Các, cũng có tam cảnh viên mãn. Vô liêm sỉ. Hoàng Linh Linh thấy Bạch Phách dùng hết thủ đoạn vẫn không làm gì được Trần Mặc, giờ lại sai đệ tử Bất Hủ Các ra tay, thật quá không biết xấu hổ. Không chỉ Hoàng Linh Linh, Khương Lương, Đông Phương Chí, Lưu Nguyên cũng nhíu mày. Hành động của Bạch Phách quả thật quá vô sỉ. Cảnh giới vốn đã cao hơn Trần Mặc, lại còn liên tiếp dùng hồ sát, Bạch Phách phá không nhận hàng nhái. Giờ lại còn muốn lấy đông hiếp yếu. Chuyện này truyền ra, chẳng phải chuyện hay ho gì. Bạch Phách, người đúng là làm mất mặt yêu tộc chúng ta. Bằng Hoàng Tử nói vậy, nhưng cũng không ngăn cản, đối với y mà nói, vở kịch này càng lúc càng hấp dẫn. Bạch Phách đã quyết tâm liều mạng, lạnh lùng nói, bối cảnh cũng là một phần thực lực. Sau đó, hắn quay đầu giận dữ hết, còn đứng đó làm gì, mau lên giết hắn, phần thưởng ta hứa trước đây sẽ tăng gấp đôi. Đệ tử Bất Hủ Các nhìn nhau, có chút động lòng. Lúc này, bọn họ cũng nhận ra Trần Mặc đã có dấu hiệu kiệt sức. Mà nguyên nhân Trần Mặc tỏ ra kiệt sức, một là do Chu Thiên Kiếm Trận tiêu hao quá lớn, hai là hiệu quả của thần nhiên pháp sắp hết. Thấy Chu Thiên Kiếm Trận không thể phá vỡ vòng sáng quanh Bạch Phách, Trần Mặc tâm niệm vừa động, phi kiếm từ vòng sáng quanh Bạch Phách lướt qua. Bạch Phách thấy vậy, sững sờ. Bằng Hoàng Tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không tốt. Thân hình y dù đã đến mép hố, vẫn lập tức bật lui. Không chỉ Bằng Hoàng Tử, các đệ tử đại thế lực khác, bao gồm cả Pháp Chiếu, cũng đồng loạt bật lui. Thấy phản ứng của Bằng Hoàng Tử và những người khác, Bạch Phách dường như cũng nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn, rồi kinh hãi thấy hàng trăm thanh phi kiếm đang lao thẳng về phía bộ xương trong hố. Đồng tử Bạch Phách co rút. Những đệ tử Bất Hủ Các vừa có ý định ra tay với Trần Mặc, cũng không còn tâm tư đó nữa, lập tức bật lui. Bởi vì không ai biết, nếu phi kiếm rơi vào những bộ xương kia, sẽ xảy ra dị tượng gì. Nhưng bọn họ biết, tránh xa ra, chắc chắn không sai. Chết tiệt! Dưới chân Bạch Phách ánh sáng lóe lên, đang định chạy trốn. Trần Mặc, kẻ điều khiển phi kiếm bắn về phía bộ xương, không lùi mà tiến tới, một quyền nặng nề đập vào vòng sáng quanh Bạch Phách. Có lẽ vòng sáng có thời hạn, quyền này đập xuống, trên vòng sáng xuất hiện một vết nứt. Bạch Phách đang ở trong vòng sáng, đương nhiên cũng bị chấn động, lùi về phía bộ xương một chút. Người điên rồi sao? Bạch Phách gầm lên giận dữ. Hắn đúng là điên rồi. Thời gian thần nhiên pháp sắp hết, linh lực trong cơ thể cũng không đủ để hắn sử dụng Chu Thiên kiếm trận lần nữa. Lúc đó, đối mặt với sự vây công của đệ tử Bất Hủ Các, hắn sẽ rơi vào tử địa. Vì vậy, chỉ bằng mang Bạch Phách đi trước. Trần Mặc lại một quyền nặng nề đập vào vòng sáng quanh Bạch Phách. Rắc rắc, vết nứt trên vòng sáng ngày càng nhiều, như mạng nhện. Hắn muốn cùng đồng quy vu tận với ta. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Bạch Phách, hắn sợ hãi, hắn hoảng loạn, hắn mắng lớn, ngươi không muốn mạng nữa sao, cút đi. Nhưng câu trả lời dành cho hắn là một quyền nữa của Trần Mặc dùng hết sức đập xuống. Bùm. Vòng sáng quanh Bạch Phách trong khoảnh khắc này vỡ tan. Ngay khi vòng sáng vỡ, thân thể Trần Mặc đập mạnh vào thân hình to lớn của Bạch Phách, lao về phía bộ xương. Đồng thời, hàng trăm thanh phi kiếm cũng rơi xuống bộ xương của Phượng Hoàng, Đào Một, Bạch Hổ, cường giả linh tộc. Bằng Hoàng Tử và những người khác đã lui xa, nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh hãi. Bạch Phách gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi, Ám Ma báo tộc tam cảnh viên mãn chi báo nói. Lâm Phong đứng bên cạnh Đông Phương Nghê Thường lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn lúc đó hắn chỉ nói vài câu, sau đó cũng xin lỗi. Hắn không ngờ Trần Mặc lại tàn nhẫn đến vậy, thậm chí muốn cùng Bạch Phách đồng quy vu tận. Keng keng keng, những tiếng kim loại va chạm vang lên, những thanh phi kiếm rơi xuống bộ xương đều bị bật ra, cắm xuống bùn trong hố. Bốn bộ xương kia không có dị động gì. Bạch Phách thở phào nhẹ nhõm, đó là sự thư giãn sau khi thoát chết, trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng, xem ra suy đoán của hắn không sai. Nhưng trước khi hắn kịp vui mừng, Trần Mặc một quyền nặng nề đập vào đầu hắn. Vù, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, hất Trần Mặc bay ngược ra xa. Rõ ràng, đây lại là một lá bài bảo mệnh của Bạch Phách. Trần Mặc đập mạnh xuống đất, ho ra mấy ngụm máu, nhưng ánh sáng trên da vẫn lóe lên, không có gì nghiêm trọng. Hắn vỗ tay xuống đất, triệu hồi 18 thanh phong ảnh kiếm và linh hoàng kiếm, lại lần nữa lao về phía Bạch Phách. Ta xem ngươi còn bao nhiêu lá bài bảo mệnh. Khốn nạn, Bạch Phách vội triệu hồi Bạch Hổ Phá Không Nhận, không ngừng chật vật né tránh. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ, trở về hình dạng ấu hổ, tốc độ bỗng tăng vọt. Tứ chi lóe lên ánh sáng rực rỡ, thân hình quỷ dị vặn vẹo, mấy đạo phân thân bỗng hiện ra giữa hư không, cùng bản thể đồng loạt độn về phía rìa hố thẳm. Những phân thân này gần như giống hệt Bạch Phách, hiển nhiên là để làm mờ tầm nhìn, phân tán sự chú ý. Bùm! Nhưng chiêu này đối với Trần Mặc vô dụng, dưới sự quét hình của hệ thống, những phân thân này không hiển thị điểm lực lượng, hắn liếc mắt liền nhận ra bản thể, một quyền đấm thật mạnh vào đầu Bạch Phách. Đầu Bạch Phách bị đấm mạnh lệch sang một bên, máu chảy đầm đìa. Mấy chiếc răng nanh dính máu từ trong miệng văng ra, hàm hồ đều chật khớp, cả thân hình cũng bay ngược ra ngoài. Trần Mặc thân như du long, nhanh chóng đuổi kịp Bạch Phách đang bay ngược ra, nắm đấm như mưa sa, hung hăng chút xuống đầu Bạch Phách. Bùm bùm bùm, âm thanh trầm đục vang vọng. Chết cho ta. Toàn thân Trần Mặc, kim diễm quấn quanh, nóng rực đáng sợ, hắn tay cầm linh hoàng kiếm, dùng sức chém về phía cổ Bạch Phách. Đầu óc Bạch Phách ong ong, nắm đấm như mưa của Trần Mặc nện vào đầu nó, khiến nó không mở nổi mắt, chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng sền sệt phù khắp đầu. Đối với một kiếm chém tới của Trần Mặc, hoàn toàn không phát hiện. Ngay khi linh hoàng kiếm sắp chém vào cổ Bạch Phách, một đạo quyền trục đột nhiên từ trong cơ thể Bạch Phách bắn ra, lập tức vỡ tan, nhất thời có ánh sáng rực rỡ bộc phát, bao phủ Bạch Phách vào trong. Theo ánh sáng tiêu tán, thân ảnh Bạch Phách đã thuấn di ra bên ngoài hố. Đây là lá bài tẩy bảo mệnh cuối cùng của Bạch Phách. Mà nhìn Bạch Phách bị đánh đến đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, sớm đã không còn khí chất vương giả yêu tộc, mọi người cũng dần dần hồi phục tinh thần, sau đó đều không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu chủ đường đường của Bạch Ngọc Hồ tộc, tinh anh của Bất Hủ Các, lại suýt chút nữa bị một tiểu tử vô danh đánh chết tươi. Nếu không phải lá bài tẩy đủ nhiều, sợ là sớm đã bị đánh chết rồi. Trần Mặc vung kiếm chém xuống, nhưng chỉ hụt không trúng đích. Hắn đưa mắt nhìn Bạch Phách đã nhanh chóng thoát thân, vọt ra khỏi hố sâu. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia bất mãn nồng đậm, khó nguôi ngoai. Thiếu chủ của những thế lực đỉnh cấp này, thủ đoạn bảo mệnh thực sự quá nhiều. Hắn cũng không thể đuổi theo giết nữa, bởi vì thời gian thần nhiên pháp đã hết, khí tức của hắn trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Hắn cứ như vậy ngồi bệt xuống đất, từ càn khôn chặt lấy ra một nắm hỏa linh đan nhét vào miệng, thao thiết pháp và kim ô xí thiên công đồng thời vận chuyển, tăng tốc hồi phục. Nhưng Bạch Phách vừa thoát khỏi nguy cơ sinh mệnh, lại căn bản không cho Trần Mặc thời gian. Khốn, khốn nạn. Bạch Phách mặt đầy giận dữ, mặt bị đánh sưng, răng rụng mất mấy chiếc, nó nói chuyện đều bị hở gió, nếu không nghe kỹ thì căn bản không nghe rõ nó đang nói gì. Nó đem cơn giận chút hết lên người đám đệ tử Bất Hủ Các xung quanh. Phế vật, một đám phế vật, còn ngây ra đó làm gì? Hắn đã suy yếu rồi, mau xông lên cho ta, giết hắn, đem hắn băm thành vạn mảnh cho ta. Không giết hắn, các ngươi một xu cũng đừng hòng lấy, trở về Bất Hủ Các, ta cũng không tha cho các ngươi. Bạch Phách phẫn nộ gào thét. Mà ngay khi đám đệ tử Bất Hủ Các dục dịch, Trần Mặc đột nhiên đứng dậy, tế ra linh hoàng kiếm rạch bàn tay, rồi chỉ về phía hài cốt trong hố, lạnh lùng nói, tới đây, không sợ chết thì tới. Máu tươi từ vết thương chảy ra, mọi người nhìn một màn này, đều đoán được Trần Mặc muốn làm gì. Đám đệ tử Bất Hủ Các sắc mặt cứng đờ, đều không dám hành động khinh suất. Rất hiển nhiên, bọn hắn nếu dám động thủ với Trần Mặc, hắn sợ là sẽ vẩy máu tươi lên những hài cốt đó. Tuy những phi kiếm vừa rồi không kích động hài cốt, nhưng máu thì chưa chắc. Một khi máu của Trần Mặc khiến những hài cốt này lại lần nữa phát huy, vậy thì bọn hắn xông lên sẽ khó giữ được mạng nhỏ. Bọn hắn làm gì có nhiều lá bài tẩy bảo mệnh như Bạch Phách. Hơn nữa với biểu hiện vừa rồi của Trần Mặc, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn nếu qua đó, Trần Mặc nhất định sẽ làm như lời hắn nói. Tuyệt đối không phải chuyện dám hay không dám. Bạch Phách vừa rồi đều nói, hắn là một kẻ điên. Thấy đám đệ tử Bất Hủ Các đều bị Trần Mặc dọa sợ, Bạch Phách muốn tức điên lên, nhưng vô luận nó có tức giận đến đâu, đám đệ tử Bất Hủ Các khẳng định sẽ không vì Bạch Phách mà đem tính mạng của mình ra đánh cược. Phế vật, đều là phế vật, Bạch Phách chỉ có thể tức giận bất lực. Thấy bọn hắn bị hù dọa, Trần Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, với tình huống hiện tại của hắn mà nói, đúng là không phải đối thủ của đám đệ tử Bất Hủ Các này. Nhưng hắn không thả lỏng cảnh giác, vừa điều tức hồi phục, vừa đánh giá xung quanh, phòng ngừa có người đánh lén. Hoàng Tố thấy Trần Mặc tạm thời an toàn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Người bên ngoài hố đều không rời đi, ánh mắt đều nhìn về phía Trần Mặc, có chút sững sờ. Thiếu chủ đường đường của Bạch Hồ tộc, thi triển tầng tầng thủ đoạn, không những không khống chế được Trần Mặc, ngược lại bị đối phương hung hăng dạy dỗ một trận, bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Thôi thì cũng đành, vậy mà bây giờ lại chẳng làm gì được Trần Mặc. Đông Phương Mê Thường Mỹ mâu lóe lên, nhớ lại lời phụ hoàng đã nói với nàng trước khi đến viễn cổ di tích. Đây là thời đại đại tranh, thiên tài lớp lớp xuất hiện, không thể trông mặt mà bắt hình dong, tuyệt đối không được coi thường người trong thiên hạ. Xích Uyên tộc coi Trần Mặc là người ngoài, hắn lại là nhân tộc, có lẽ có thể lôi kéo hắn về phía mình, để ta sử dụng. Đông Phương Nghê Thường thầm tính toán trong lòng. Mà người có suy nghĩ này không chỉ riêng Đông Phương Nghê Thường. Tuy Trần Mặc đã đắc tội không ít người, nhưng biểu hiện vừa rồi cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa, hắn dường như là kẻ không môn không phái, nếu có thể lôi kéo về phe mình, sau này cũng sẽ trở thành một trợ lực lớn cho tông môn. Ngay lúc mọi người đang thầm tính toán, Bạch Phách ánh mắt âm trầm nói, chư vị, hài cốt ở ngay trước mắt, lẽ nào mọi người đều bị hắn dọa cho không dám động đậy? Bạch Phách đang xúi giục mọi người tranh đoạt hài cốt trong hố. Bạch Phách, bọn ta đều biết ngươi có ý đồ gì. Đã đến nước này rồi mà ngươi còn muốn lợi dụng bọn ta, ngươi nghĩ mọi người sẽ mắc lừa sao? Không ai ngờ rằng, lúc này Đông Phương Chí lại lên tiếng trước. Hắn nhìn về phía Trần Mặc, cười nói, Trần Huynh, yên tâm, ta là Tam Hoàng tử Đại Hiên Hoàng Triều. Ngươi và ta đều là nhân tộc, có bản hoàng tử ở đây, Bạch Phách bọn chúng không dám làm gì ngươi đâu. Không sai, đã là nhân tộc thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Ba thuộc hạ tam cảnh viên mãn của Đông Phương Chí cũng nói. Đông Phương Nghê Thường còn chưa kịp mở lời đã nhíu mày, liếc nhìn Đông Phương Chí, hiển nhiên cũng đoán được ý đồ của đối phương, ngón tay thon dài bất giác siết lại. Đông Phương Huynh nói phải, ngươi và ta cùng là nhân tộc, có Bất Lão giáo của ta ở đây, Bạch Phách hắn không dám làm càn. Tiêu Triệu nói, hài cốt ở ngay trước mắt, hơn nữa trận chiến vừa rồi dường như đã chứng minh suy đoán của Bạch Phách, chỉ cần không để máu tươi chạm vào hài cốt thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ cũng không muốn cứ rằng co mãi ở đây, bây giờ Đông Phương Chí đã mở lời phá vỡ cục diện, hắn liền nhân cơ hội này. Vạn Pháp Môn cũng hưởng ứng. Đông Phương Chí, Tiêu Triệu, Kim Thiên Viêm, các ngươi, Bạch Phách nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhìn bọn họ. Nhưng bọn họ đâu có sợ, xét về bối cảnh thực lực, họ chẳng hề thua kém Bạch Phách. Bạch Phách sắc mặt âm trầm, đoạn nhìn về phía Pháp Chiếu. A Di Đà Phật, Bạch Phách thí chủ, oan gia nên giải không nên kết, buông giao đồ tể, lập địa thành Phật, được người bỏ qua thì nên bỏ qua. Pháp Chiếu chắp hai tay, cúi người nói nhỏ. Lão chọc chết tiệt. Bạch Phách thầm mắng trong lòng, đành nhìn về phía Bằng Hoàng Tử, Ám Ma Báo tộc và các yêu tộc khác. Còn chưa đợi hắn mở lời, Trần Mặc đã nói, chư vị, xin nghe tại hạ nói một lời. Tại hạ biết chư vị đều vì những bộ hài cốt này mà đến. Tại hạ và chư vị không thù không oán, cũng không có ý định ngăn cản mọi người tranh đoạt. Nếu không phải tên súc sinh này khinh người quá đáng, tại hạ cũng không làm ra hành động như vậy. Vì vậy, tại hạ xin đảm bảo với chư vị, chỉ cần tính mạng tại hạ không bị uy hiếp, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà vẩy máu lên hài cốt, xin chư vị yên tâm. Trần Mặc vốn định nhân cơ hội này để bọn họ giúp mình đối phó Bạch Phách, nhưng nghĩ lại thì thấy ý định này không thực tế, lại mang ý uy hiếp và lợi dụng quá rõ ràng, cho dù thành công thì sau này cũng sẽ phải chịu phản vệ cực lớn. Lời này vừa nói ra, lòng mọi người đều khẽ động. Sở dĩ bọn họ còn chưa rời đi, chẳng phải là vì những bộ hài cốt trong hố sao? Sở dĩ không dám tiến lên, chẳng phải cũng vì câu nói kia của Trần Mặc, sợ hắn sẽ vẩy máu lên hài cốt, một lần nữa gây ra dị biến hay sao? Nhưng rung động thì rung động, bọn họ đâu thể vì thế mà tin tưởng Trần Mặc ngay được, không dám mạo hiểm, vẫn đứng yên tại chỗ. Bạch Phách thấy mọi người không có phản ứng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, để ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Ta tin ngươi. Đột nhiên, Đông Phương Nghe Thường lên tiếng, nàng tiến lên một bước, nói, Lâm Phong, Phương Giả, Vương Hàn, các ngươi bảo vệ Trần Mặc, tuyệt đối không thể để ai làm hại hắn. Tuân lệnh, Lâm Phong, Phương Giả, Vương Hàn đồng thanh đáp. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Nghe Thường, họ bay về phía cái hố. Hoàng Tố thấy vậy, không nói lời nào, nhanh chóng bay theo. Phượng Ninh huynh, chúng ta cũng qua đó đi. Hoàng Linh Linh nói với Phượng Ninh đang ở trạng thái nguyên thần. Các muội đi đi, ta ở lại chăm sóc Phượng Huyền, không đi đâu. Phượng Ninh vẫn có chút lo lắng. Vậy được rồi, Hoàng Linh Linh bay theo sát sau lưng Hoàng Tố. Phượng Anh suy nghĩ một lát, cũng đành căng ra đầu bay qua. Ngươi không sao chứ? Sau khi đến trước mặt Trần Mặc, Đông Phương Nghe Thường lấy một lọ đan dược từ pháp bảo chữ vật ra, đưa cho hắn, nói, đây là hồi nguyên đan, giúp hồi phục linh lực nhanh hơn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Đa tạ công chúa Điện Hạ đã quan tâm, nhưng đan dược này quá quý giá, hảo ý của Điện Hạ tại hạ xin nhận, còn đan dược xin Điện Hạ hãy nhận lại. Trần Mặc chắp tay nói, đồng thời giữ khoảng cách nhất định với Đông Phương Nghe Thường. Bây giờ hắn không tin bất kỳ ai, huống chi là uống đan dược người khác đưa. Cứ nhận lấy đi, hồi nguyên đan này không đáng bao nhiêu, sẽ giúp ích cho ngươi. Đông Phương Nghe Thường nói. Vậy đa tạ công chúa Điện Hạ. Trần Mặc nhận lấy, nhưng không nuốt. Thấy Trần Mặc cảnh giác như vậy, ánh mắt Đông Phương Nghe Thường hơi ngưng lại, nhưng nàng cũng có thể hiểu được, nên không nói gì thêm. Chuyện vừa rồi, xin lỗi ngươi. Hoàng Tố đến trước mặt Trần Mặc, đắn đo hồi lâu, cuối cùng chỉ nói ra được một lời xin lỗi. Hoàng Tố thật sự cảm thấy vô cùng áy náy. Dù sao Trần Mặc đã cứu mạng nàng, nhưng lúc Bạch Phách ép bước Trần Mặc, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không giúp được chút gì. Nhìn vẻ mặt áy náy của Hoàng Tố, Trần Mặc không hề trách nàng. Thứ nhất, cả hai đều đã nói rõ, chuyện ở Bích Ngọc Bí Cảnh đã lắng xuống, hoàn toàn kết thúc rồi. Vậy thì hắn cũng không phải là ân nhân của Hoàng Tố nữa. Hoàng Tố cũng không nợ hắn điều gì, tự nhiên cũng không cần phải giúp hắn. Thứ hai, thực lực của Hoàng Tố không cao, trong tình huống đó mà còn có thể lên tiếng giúp hắn đã là rất tốt rồi. Cuối cùng, chuyện này do Bạch Phách và Phượng Huyền gây ra, kẻ đầu sỏ là bọn chúng, không liên quan gì đến Hoàng Tố và những người khác, Trần Mặc sao có thể trách bọn họ. Trần Mặc lắc đầu, chuyện này không trách ngươi. Ngươi giấu kỹ thật đấy. Hoàng Linh Linh đến gần, đôi mắt đẹp đảo qua người Trần Mặc đánh giá cẩn thận, lúc nói lời này, trong mắt còn mang theo một tia hờn dỗi, trách Trần Mặc đã giấu giếm. Trần Mặc công tử, ngươi không sao thì tốt quá rồi. Ngươi yên tâm, Phượng Huyền là tự làm tự chịu, không trách ngươi được. Đợi sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ đem chuyện xảy ra ở đây kể lại đúng sự thật cho Gia Gia và Đại trưởng lão, Gia Gia và Đại trưởng lão sẽ làm chủ cho ngươi. Phượng Anh tiến lên nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc tràn đầy vẻ phức tạp. Vậy đa tạ Phượng Anh công tử. Trần Mặc nói, trong lòng lại thầm thở dài, cho dù hắn có thể sống sót ra ngoài, chuyện giải quyết hậu quả này, trong lòng hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu. Trần Đạo Hữu, người đúng là đã giúp Vạn Pháp Môn chúng ta hà một cơn giận. Đệ tử Vạn Pháp Môn cũng đi tới, người mở lời là thủ lĩnh nhóm đệ tử Vạn Pháp Môn. Thấy nhóm người Đông Phương Nghe Thường đều đã tới, các thế lực khác tự nhiên cũng muốn chen vào chia một chén canh. Thấy Trần Mặc lộ vẻ nghi hoặc, Đông Phương Nghe Thường liền cười nói, Trần Mặc công tử, vị này là đệ tử nội môn của Vạn Pháp Môn, cũng là tam sư huynh nội môn Chu Hiến Mạch. Chu Đạo Hữu, Trần Mặc chắp tay. Không biết Trần Đạo Hữu xuất thân từ môn phái nào. Lúc này, Tiêu Triệu cũng dẫn đệ tử Vân Tiêu Môn đi tới, hắn giờ phút này dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện Kim Giác Phiêm Nghiêu, tươi cười bắt chuyện với Trần Mặc. Trần Mặc nhất thời không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ là Hoàng Y trưởng lão của Si Diên tộc. Tuy Hoàng Y đã nói rõ là không nhận đệ tử, nhưng bà ấy đối với hắn quả thật có ơn truyền đạo. Nghe vậy, mắt Tiêu Triệu đào một vòng, nói, vậy Trần Đạo Hữu có bằng lòng gia nhập Bất Lão giáo của ta không? Ồ, từ khi nào một đệ tử nội môn lại có quyền mời người khác gia nhập Bất Lão giáo vậy? Lẽ nào là bản hoàng tử quên mất rồi sao? Giọng nói lạnh nhạt của Đông Phương Chí vang lên từ sau lưng Tiêu Triệu. Sắc mặt Tiêu Triệu trầm xuống, quay đầu nhìn lại. Đông Phương Chí vừa đi tới vừa nói, Trần Đạo Hữu, nếu ngươi nguyện về dưới trướng ta, ta đảm bảo với ngươi, Đại Hiên Hoàng triều của ta nhất định sẽ ưu tiên tài nguyên cho ngươi, trợ giúp Đạo Hữu đắc đạo. Hơn nữa, ngày sau khi ta đăng lên ngôi cửu ngũ, Trần Đạo Hữu tất sẽ được phong hầu bái tướng. Hờ, khẩu khí thật lớn. Theo ta được biết, ngươi còn chưa phải là thái tử của Đại Hiên Hoàng triều đâu. Tiêu Triệu phản kích, còn đòi đăng lên ngôi cửu ngũ, sao không hỏi xem hai vị huynh trưởng của ngươi có đồng ý không đã? Đông Phương Chí híp mắt lại, hàn quang lóe lên. Nhân tộc các ngươi toàn nói nhảm, thay vì lải nhải chuyện này, chi bằng bàn bạc chuyện phân chia hài cốt đi. Giọng nói của Bằng hoàng tử vang lên. Vì biến cố trước đó, việc phân chia hài cốt chắc chắn không thể dựa vào tranh đoạt được. Lỡ như đánh nhau, máu của ai đó văng trúng hài cốt, khiến nó xảy ra biến dị, vậy thì mọi chuyện coi như xong. Do đó, chỉ có thể hòa bình, phân chia trong tình huống không động thủ. Lời Bằng hoàng tử vừa thốt ra, tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt đều hướng về phía hắn. Bởi vì những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, nếu dựa vào tranh đoạt, vậy giữa các bên chắc chắn sẽ đánh nhau một trận lớn, một khi ai động chân hỏa, thấy máu, mà máu này lại vừa vặn vẩy lên những hài cốt này, khiến hài cốt dị động, vậy thì mọi người đều không gánh nổi hậu quả. Mà muốn không tranh đoạt, nhất định phải tiến hành phân chia công bằng. Bằng hoàng tử, ngươi nói chia thế nào? Đông Phương Chí rất muốn nghe cách phân chia của Bằng hoàng tử. Rất đơn giản, Bằng hoàng tử đảo mắt nhìn một vòng mọi người, nói, sói nhiều thịt ít, muốn một người có được một bộ hài cốt hoàn chỉnh, đó là không thể, nhưng những hài cốt này to lớn như vậy, một người từ đó chia được một bộ phận, ta nghĩ không có vấn đề gì, vì vậy ta đề nghị, đem những hài cốt này lấy trọng lượng để chia tách, mỗi người từ đó chia được một phần. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng ý của rất nhiều tu sĩ tam cảnh sơ kỳ và trung kỳ, nếu xét về thực lực, bọn họ căn bản không thể tranh thắng những tam cảnh viên mãn này, bây giờ phân chia công bằng, bọn họ cũng có phần, có thể không đồng ý sao? Có thể, Tiêu Triệu suy nghĩ, sở dĩ hắn cần hài cốt, ngoài việc tông môn giao phó, hắn cũng cần một ít để tu luyện một môn thần thông cường đại. Mà thần thông này, liền cần lấy tinh huyết, hài cốt của thần thú làm vật dẫn. Cho nên, hắn cũng không cần cả một bộ. Có thể, Khương Lương cũng gật đầu, hắn cần những hài cốt này để hoàn thiện, vạn thú phiến của mình, cũng không cần một bộ. Sau đó, vạn pháp môn, Diệu Âm Tông các thế lực cũng gật đầu đồng ý. Vậy tiên bảo trong tay hài cốt linh tộc thì sao? Đông Phương Chí mở miệng, chỉ thẳng vào thanh trường kiếm trong tay hài cốt linh tộc. Hài cốt to lớn có thể chia thành nhiều phần, nhưng thanh trường kiếm kia chỉ có một kiện. Lại là tiên bảo, ai không thèm thuồng. Lời này vừa nói ra, nhất thời không ai mở miệng, bởi vì không ai muốn từ bỏ. A-di-đà Phật, tiên bảo có linh, nếu chư vị thí chủ đều không muốn từ bỏ, vậy thì xem tiên bảo này có duyên với ai, người có duyên được nó thì tốt. Pháp Chiếu đột nhiên mở miệng đề nghị. Vậy làm sao mới tính là có duyên? Đông Phương Chí hỏi. Ai có thể không vận dụng linh lực và sức mạnh nguyên thần, đem trường kiếm rút ra, mà trường kiếm không kháng cự, coi như có duyên, vậy tiên bảo sẽ thuộc về người đó. Pháp Chiếu nói. Tiên bảo có linh, nếu người được không có duyên, liền cần sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để áp chế luyện hóa, mà người có duyên, tiên bảo không những không phản kháng, còn chủ động thân cận. Bằng hoàng tử nhìn Pháp Chiếu, còn ngươi xoay chuyển, lập tức cười nói, cách này không tệ, có thể tránh cho mọi người đánh nhau một trận lớn. Đồng ý, Lưu Nguyên nói. Đệ tử vạn pháp môn ta cũng đồng ý, Chu Hiến Mạch nói. Đệ tử vạn pháp môn của hắn đông đảo, xác suất có được, so với những độc hành giả như Bằng hoàng tử, Khương Lương, Lưu Nguyên này lớn hơn nhiều. Đệ tử Vân Tiêu môn cũng đồng ý. Diệu Âm Tông không có ý kiến. Bất Hủ Các cũng vậy. Chúng đệ tử Bất Hủ Các mang theo Bạch Phách cũng tới. Đông Phương Nghê Thường, Lâm Phong bọn họ chắn trước mặt Trần Mặc, đang phòng bị. Bạch Phách, các ngươi nếu dám làm loạn, lão tử trước tiên bóp nát đầu ngươi. Bằng hoàng tử mở miệng, thấy đều đã nói xong, hắn không dung túng Bạch Phách đến gây rối. Sắc mặt Bạch Phách âm tình bất định, oán độc nhìn Trần Mặc phía sau Đông Phương Nghê Thường, cực kỳ không cam tâm, nhưng hắn cũng biết, nếu mình dám gây rối, sẽ phạm vào chúng nộ. Yên tâm, trước khi có được hài cốt, ta sẽ để hắn sống thêm một lúc. Bạch Phách hắc độc nói. Hừ, nếu không có những lá bài bảo mệnh kia, người đã chết 10 lần rồi. Trần Mặc lạnh lùng đáp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.